Chương 587, Mì Jim. Tại Mỹ thực trên quảng trường thật tốt tiêu sái một lần gì cả, hiện tại đã là vô địch thiên hạ trạng thái. Bài đủ ăn hàng cùng chiến đấu cùng nhân kết hợp hoàn mỹ, gì cả liền là toàn bộ công viên trong quảng trường hoàn mỹ nhất nữ thần. Rất nhiều vừa tan học hoặc là trốn học đi ra tiểu thí hải, bị gì cả nải nệ tạ lẹt treo lên đánh ngao ngao trực hiếu. Chờ đến chủ quán sư phó đồ ăn chế tác sau khi hoàn thành, gì cả tại Lạc Ninh dính sủng kêu gọi bên trong mới còn chưa hết thu hồi nải nệ tạ lẹt. Tâm thỏa mãn hoàn thành mình giáo dục sự nghiệp tiếp tục dạo phố gì cả nải nệ tạ lẹt, rất lợi hại nha. Cả rèn từ nải nệ tạ lẹt xuất hiện về sau, liền biết trước mắt cái này cho tới nay đều vẹn vẹn tinh khiết không tim không phổi đi theo Lạc Ninh nữ nhân đồng dạng là nhân vật không đơn giản. Mặc dù nàng không cài thống, không biết nải nệ tạ lẹt thực lực cụ thể, nhưng là nải nệ tạ lẹt cái đuôi lại nhưng đã kích phát 6 đầu đồng thời ít trả sẻn sổ gì sử dụng cơ hồ có thể nói là xuất thần nhập hóa. Cùng đại đa số siêu năng hệ bổ kẹ mẩn so sánh QNZ không chút nào lộ ra hạ phong. Trước mắt cái này nải nệ tạ lẹt, khiến cho cả rèn cũng không khỏi cảm thấy sợ hãi thán phục. Mặc dù lấy gì cả chỉ huy kỹ thuật tới nói, cả rèn có thể dùng mình chủ lực trong đội ngũ bất luận cái gì một cái bổ kẹ mẩn đem nải nệ tạ lẹt đánh bại, nhưng nếu là song phương chỉ huy kỹ thuật đều nói đúng lắm, cả rèn là hoàn toàn không có lòng tin. Chỉ có thể nói, Lạc Ninh đoàn người này đều là kỳ kỳ quái quái tồn tại. Một cái khống chế thần thú nam nhân, một cái lấy làm cho người kinh dị siêu năng lực nữ nhân, một cái rõ ràng không hiểu tổ kẹ mẩn đối chiến, lại nắm giữ lấy thiên vương cấp bậc tổ kẹ mẩn nữ nhân. Cả rèn biểu thị mình đối với Lạc Ninh một đoàn người đã hoàn toàn không hiểu rõ. Bất quá, cùng bọn hắn cùng một chỗ lữ hành, tối thiểu là phi thường thoải mái. Dùng đến sang quý nhất dã ngoại thiết bị, nắm giữ lấy thư thích nhất lữ hành lộ tuyến, đặt hàng lấy quán rượu sang trọng nhất bộ đồ, an vị ngon nhất quả vật nhà hàng, cái này đó là rèn luyện người lữ hành A, đơn giản liền là hưởng thụ sinh hoạt ngẫm lại mình một cái thiên vương, cả ngày nhận liên minh bóc lột khắp nơi bôn ba, sinh hoạt so sánh với bọn họ, đơn giản liền là một cái thiên đường một cái địa ngục ba ngày thứ hai, chính thức ánh nắng tươi sáng, khiêu chiến đạo quán thời tiết tốt. Tại thật tốt đem Vil City cho đi dạo một lần về sau, Lạc Ninh một đoàn người mới xem như hướng về Vil Jim xuất phát. Vil City đạo quán là điện hệ đạo quán, quan chủ là người xưng sáng sủa điện giật đại thuốc quạt sần. Dì cả dơ lên mang tại tay trái bên trên bộ kẹ mần đồng hồ, tay phải lôi kéo Lạc Ninh, một vừa nhìn đồng hồ vừa nói bộ kẹ mần diễn đàn phía trên bày ra liên quan tới Vil Jim tin tức. Đại thuốc sao Lạc Ninh quất lấy khỏe mắt, nhìn xem dì cả màn hình giả lập phía trên cái kia râu tóc bạc trắng tối thiểu chừng 70 tuổi lão đầu tử. Cái này đã so nhà mình lão đầu tử kia con ở già hơn được rồi, còn tự xưng đại thúc cái gì, tiểu la lị nếu là biết mình ưa thích đại thúc là cái dạng này, các nàng sẽ khóc ra thanh âm. Mặc dù như thế đầu đen rau muống lấy, nhưng làm vị Jim vẫn như cũ là xuất hiện ở Lạc Ninh đám người trước mặt. Đây chính là vị City đạo quán sao nhìn xem xuất hiện ở trước mắt mọi người kim sắc cao Úc, đoá nhi chút nghi hoặc. Cái này đạo quán vẻ ngoài là mọi người tại Hồ Hền cho đến bây giờ khiêu chiến xa hoa nhất. Nói là đạo quán, nhưng thật ra là một tràng đại lâu văn phòng. Dì cả cu nở dê ngẩng đầu nhìn cao ốc cảm thán nói, căn bản cũng không phải là một cái đạo quán dáng vẻ am vị Jim từ bên ngoài nhìn vào đi lên vô cùng trắng lệ. Kim sắc khí phái trên đại lầu mặt là một cái to lớn kim sắc đạo quán huy chương tiêu chí. Bất quá cũng không đặc sắc tươi sáng lôi điện, mà là từng vòng điệp ra kim sắc vòng tròn. Tốt, chúng ta đi vào, nghe nói vị này đạo quán chu bị Vil City đám người xưng là trách lao đầu đâu, tổng chút không giống. Cả rèn đối với những người này đặc sắc phi thường tươi sáng huấn luyện ra đã là không cảm thấy kinh ngạc. Đặc biệt là từng cái thiên vương, nếu là ngươi thật nhìn thấy bộ dáng của bọn hắn về sau, thậm chí đều sẽ coi là tại tổ chức cổ tụ hội cảm giác Lạc Ninh mang theo chúng nữ tiến lên, chuẩn bị theo vang chuông cửa. So sánh với cái này văn pho nở dê khí phái cao Úc, Vil Jim đại môn lộ ra chút kỳ quái, nơi này thiết trí không phải là tự động cảm ứng cửa thủy tinh, cũng không phải loại kia tráng lệ đại môn, mà là thật đơn giản một cái một người cao, hai người rộng kim sắc cửa gỗ mà thôi. Nhìn xem cái này cùng nói là văn pho nở dê, không bằng nói là càng giống là nha kha cờ hở cửa phòng ngủ đại môn, mặc kệ là Lạc Ninh cũng tốt, hay là đoá nhi cả rèn các nàng cũng tốt. Đám người cái chán đều thong xuống ba đạo hát tuyến. Sẽ không phải là lúc trước kiến tạo đạo quán người quên tạo đại môn, đến cuối cùng bất đắc dĩ mới ở trước cửa đào dạng này một cái cửa nhỏ gì cả nào đại động mở nói thầm lấy, tiến lên nhẹ khẽ đẩy một cái. Biết trước mắt đại môn lại là ầm ầm một tiếng hướng về sau ngã xuống. A Liệt gì cả cứng ngắc cánh tay, đối ngạc nhiên nhìn xem nàng Lạc Ninh cùng Đoá Nhi cả rèn ba người vô tội nháy nháy con ngươi, đang nhìn nhìn bị mình đẩy lên trên mặt đất đạo quán đại môn, do dự lui về phía sau một bước, yếu ớt kháng nghị, không phải gì cả sai đấy, thật không dùng lực đẩy đờ ơ y không phải liền là một phiến đại môn sao, cùng lắm thì bồi một điểm chuyện tiền bạc. Không có chuyện gì. Lạc Ninh nhịn không được nhẹ nhàng vuốt ve tiểu Nhi từ đầu. Nhưng là thật không dùng lực đờ ơ y bị Lạc Ninh sử dụng sờ đầu sát kỹ có thế gì cả bất đắc dĩ, khổ gương mặt xinh đẹp mình nhỏ giọng nói thầm lấy. Ngã xuống trong cửa lớn bộ, là một cái bề rộng chừng 3 mét thông đạo thật dài, hai nửa đều là kim loại, mà con đường ở giữa trải lấy chỉnh tề quỹ đạo. Lạc Ninh mấy người vừa đứng bên trên vừa mới cái kia phiến bị gì cả đẩy lên đại môn, bốn phía bỗng nhiên thăng lên lan can. Mà toàn bộ quỹ đạo QNZ bắt đầu vận tác hiện tại ta tin tưởng vừa mới gì cả không có đem đại môn đẩy lên. Đứng tại ạ tì lì tì đại môn phía trên, cả rèn cũng không khỏi cười khổ một phen. Hiện tại ta biết vì cái gì vì City đám người gọi cái này đạo quán quán chủ là quái lao đầu. Lạc Ninh che chở gì cả cùng Đoá Nhi, thuận tiện đem cả rèn QNZ thật chặt bắt lấy, nhún nhún vai nói ra. Bộ kẻ mẩn diễn đàn bên trên. Căn bản không có viết những vật này đấy gì cả đối với cái này rất là hoán nghiệm. Trải qua ước chừng sau một phút, đột nhiên xe cắp treo đại môn bắt đầu cấp tốc lên dốc, sau đó tiến hành lao xuống. Cái này lúc lên lúc xuống kích thích cảm giác để gì cả phát ra hoa hoa quỷ tê. Bất quá mặc kệ là Lạc Ninh hay là Đoá Nhi, đối với những này ngược lại là không có cảm giác gì, về phần cả rèn thì càng thêm lạnh nhạt. Xe cắp treo đại môn tại hạ sườn núi lao xuống về sau thẳng tắp phóng tới mặt nước, nhưng là tưởng tượng bên trong mọi người đâm đầu thẳng vào trong nước sự tình không có phát sinh. Trên nước sóc này một phen về sau trượt lên bờ, sau đó lại lần đều đặn nhanh đi tới.